Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, trên đời này, việc khó nhất ở đời chính là dạy dỗ nuôi nấng con cái thành người có trí tuệ và đạo đức. Dù là vì duyên nghiệp gì, cha mẹ cũng hãy là tấm gương sáng để con noi theo. Chỉ có tu nhân mới có thể tích đức cho con và để chúng ta cả đời an yên, con cái công thành danh toại, không rơi vào bể khổ ở đời. Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất. Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến ngồi chỗ quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc cây mít. Những trái mít lóc nhóc đu trên thân cây như những đứa con bám vào mẹ. Đó là lời của thằng gấu 3 tuổi. Thằng gấu 3 tuổi đã biết lẽo đẽo theo mẹ đi chầm quán cà phê. Ngồi nghiêm trang như là người lớn, đĩnh đạc gọi, cho gấu ly cà phê sữa đá. Hơn 10 năm cây mít vẫn còn đó, vẫn mang nặng những đứa con ùn ỉn xung quanh. Mẹ không quen uống cà phê, nhưng hôm nay mẹ gọi cho mình ly cà phê sữa đá, đúng như cách thằng gấu thường hay gọi. Cô chủ quán lúc nào cũng cười tươi tắn hỏi, hôm nay thằng gấu đâu? Thằng gấu đâu? Mẹ không thể trả lời rằng, thằng gấu đã bỏ nhà ra đi sau khi mẹ tát cho một cái vì phát hiện đã trốn học trong trường mấy ngày và từ lâu đã bỏ tất cả các lớp học thêm nào toán nào hóa, lý, anh, kể cả môn văn mà mẹ năn nỉ lắm, cô giáo dạy giỏi nhất thành phố mới chịu nhận. Con học dở là nhục, con trốn học là nhục, có thể nói ra nỗi nhục của mình hay không? Thằng gấu 4 tuổi hì hục vẽ một bức tranh toàn các con vật, nào gấu, voi, hổ, báo, sơn dương, khỉ đang nhảy múa trong rừng. Không con nào có vẻ như đe dọa ăn thịt con nào, thậm chí thỏ còn đứng trên lưng cọp. Gấu mê các con vật từ khi biết xem TV. Thế giới động vật là chương trình gấu yêu thích, đến nỗi gấu biết hết loài nào sống ở đâu, ăn cái gì, đẻ con hay là đẻ trứng. Bức tranh của gấu đầy màu sắc. Màu xanh của lá cây, của bãi cỏ, của mây, màu đen của quạ, đủ màu lấp lánh của con công. Lơ lửng trên cao là mặt trời to như cái mâm, vẽ như mặt người có mắt, có mũi, có miệng, đang cười toe toét. Gấu để dưới bức tranh, cười như mặt trời. Thằng gấu yêu thương tất cả các loài vật, yêu cả con chuột cống dơ bẩn, con rán gớm ghiếc. Có lần, mẹ giận đám chuột cống phá phách nhà cửa, đã đập chết một con. Thằng gấu nhào khóc như lên cơn động kinh. Mẹ có biết vì sao nó vào nhà mình hay không? Nó đi kiếm thức ăn về cho con của nó đấy. Bây giờ nó chết rồi, còn con nó ngóng hoài không thấy mẹ về sẽ chết vì đói. Cả mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Thằng gấu 6 tuổi, buổi chiều khi mẹ chuẩn bị đi đón thì thấy gấu ở đầu hẻm, lưng mang ba lô, tay cầm gói xôi vò, cười rạng rỡ kêu rúi rít. Mẹ, mẹ, con đã thành công rồi. Thành công cái gì? Ai đưa con về vậy? Con tự đi bộ về, cô cho về sớm, cả đám ngồi trước cổng đợi cha mẹ. Con đi bộ về xem mình có sợ không, lúc đầu con sợ lắm. Nhưng từ từ hết, con mua cho mẹ gói xôi nè. Bà bán xôi đã già, con thấy tội nghiệp quá nên mua. Mẹ rưng rưng nước mắt. Thằng gấu khi nhỏ đáng yêu là vậy. Vậy mà đêm qua nó sừng sộ như là một con gà trọi, mặt gằm xuống lì lợm. Cha mẹ nói một câu trả lời một câu, đến nỗi mẹ phải gào lên. Xưa nay con cái không ai dám trả lời cha mẹ một câu. Bà ngoại la dầy mẹ dù oan, mẹ cũng không dám trả lời. Còn con, xem không thua một tiếng. Ai cấm mẹ không trả lời? Mình phải có quyền nói lên ý của mình chứ. Con nói đi, vì sao con trốn học? Không phải là trốn học, mà là con không đi học. Con không đi học vì con không muốn đi học. Tại sao con phải nghe những điều con không muốn nghe? Tại sao con phải nhớ những điều con không muốn nhớ? Tại sao con phải làm những điều mà con không muốn làm? Nhưng không học thì con sẽ làm cái gì? Làm cái gì là làm cái gì? ở nhà ở trường lúc nào con cũng nghe ra giả, các em phải học để sau này được cái nọ. Con không muốn được cái gì hết. Bây giờ, con chỉ muốn học đủ 5 điểm, rồi thời gian còn lại đi đá bóng, đi bơi lội, đi chơi, đi làm những gì mà con thích thôi. Tại sao quy định 5 điểm là được, mà có đứa 9 điểm vẫn bị đánh đòn là sao? Con thà chỉ 5 điểm thôi, còn hơn 10 điểm mà suốt ngày phải chạy xô học thêm. Mẹ không nhớ là lúc mới vào lớp 1 con rất háo hức đi học sao? Nhưng ngày đầu tiên, con đã bị cô giáo nói là sao không viết được thời khóa biểu. Cô giáo ghi thời khóa biểu lên bảng, cả lớp rào rào viết theo chỉ mình con là không. Thì ra tụi nó đã học trước chương trình lớp 1 rồi. Thế là cả năm đó con phải chạy theo đuôi người ta. Tại sao chỉ cần một năm học để biết đọc biết viết mà bắt chúng con phải học đến 2 năm? Tại sao sách giáo khoa soạn chỉ để học trong một buổi mà chúng con phải vừa học trong trường, vừa học thêm cả ngày? Tại sao suốt ngày con chỉ nghe có từ học, học? Tại sao mẹ kể hồi nhỏ mẹ chỉ học có một buổi, còn lại là đi chơi, leo núi, bơi lội và thả diều? Còn con, không được làm gì hết ngoài học với học. Tại sao người lớn đi làm chỉ 8 tiếng trong một ngày, còn tụi con phải học đến 12 tiếng? Thứ bảy chủ nhật cũng không được nghỉ. Con không muốn học nữa, con chỉ muốn đi đá bóng thôi. Con không muốn thi vào trường chuyên. Tại sao cũng là lớp 10 mà cứ phải chen vào trường nào đó, để rồi học đến khổ đến sở? Con không muốn học, con chỉ muốn đi đá bóng. Con không cần phải học thành tài như mẹ và cô nói mới nuôi nổi mình. Con đi đá bóng cũng có tiền. Mẹ có tin là con có thể vào được các câu lạc bộ của nước ngoài không? Còn không thì bán vé số cũng có tiền. Tại sao lại khinh thường người bán vé số? Tại sao mẹ không thích cầu thủ đá bóng? Con thấy họ cười nhiều hơn mẹ, nhiều hơn mấy ông tiến sĩ. Con không học nữa. Và nó cứ gào lên như thế cho đến khi nhận được cái tát như giáng trời của mẹ. Mẹ đã đi tìm thằng gấu suốt đêm qua. Mẹ cũng đã vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Nơi đó mẹ chứng kiến đủ kiểu tai nạn, đủ kiểu bệnh tật. Khi giáo giác đi khắp phòng cấp cứu, nhìn tận mắt từng người, mẹ thầm nhủ: như thế nào cũng được, không thi vào trường chuyên cũng được, không thành ai khác cũng được. Miễn gấu của mẹ còn nguyên vẹn hình hài như mẹ sinh ra, mỗi sáng cười rạng rỡ như mặt trời chiếu từng tia sáng lấp lánh vào đời mẹ. Mẹ ngồi ở quán cà phê suốt buổi sáng, rồi buổi chiều, mẹ không còn biết đi đâu tìm nữa, chỉ còn bám vào hy vọng mong manh là gấu sẽ tìm đến nơi lưu dấu kỷ niệm của hai mẹ con mình, nơi gấu khát khao được nhấm nháp từng muỗng cà phê sữa đá hoặc từng muỗng kem dâu đầy khoái trá. Chiều dần buông, khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn trên dàn sử quân tử với niềm hy vọng của mẹ lụi tàn, thì gấu bất ngờ xuất hiện, quần áo tinh tươm, dù vẫn là bộ quần áo mặc lúc ra đi đêm hôm qua. Mẹ gần như muốn đứng phắt dậy, chạy đến ôm chầm lấy gấu, nhưng mẹ kiềm chế lại được, ngồi im lặng nhìn gấu. Gấu thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ, nhưng trong tâm tư cũng mong gặp mẹ nơi này, mà vẫn không tin là gặp. Cô chủ quán lăng xăng chạy ra: gấu đấy hả? Lớn bộn rồi, cao hơn cả mẹ rồi. Ngồi xuống đi, uống gì? Cà phê sữa đá hay là kem? Không còn là chú bé thơ nhấp nháp từng muỗng cà phê sữa đặt quánh nữa. Gấu hút một soạt hết ngay ly nước, rồi ngước mắt lên nhìn mẹ như sẵn sàng đón nhận mọi cơn giông bão. Tối qua con ở đâu? Con ở nhà bạn. Mẹ khẽ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn gấu, điềm tĩnh hơn tuổi của mình. Gấu nhìn mẹ với cái nhìn thẳng thắn và trong sáng. Mẹ hỏi: con nói cho mẹ nghe, nếu con có một điều ước, con sẽ ước về một người mẹ như thế nào? Vẫn là mẹ. Vậy tại sao con không nghe lời mẹ? Con không nghe lời mẹ không phải là con muốn có một người mẹ khác. Mẹ có quyền bảo con những điều mẹ muốn con làm, nhưng con cũng có quyền làm những gì mà con muốn làm. Thế nếu sau này con có con sẽ đối với con của con như thế nào? Con cho nó có quyền làm những gì nó thích và có khả năng làm, miễn là không đi quá xa những chuẩn mực. Những chuẩn mực gì? Một môn học quy định trên 5 điểm là đặt yêu cầu, đó là chuẩn mực. Vậy tại sao con 5 điểm thì mẹ không hài lòng? Mẹ muốn con 10 điểm con cũng đạt được. Nhưng với chương trình học kiểu này, cả đời con chỉ biết đến những con số toán học, những công thức lý, những phương trình hóa học. Những bài phú đã quá lỗi thời mà không biết bơi lội là gì, đá bóng là thế nào, không có cả thời gian ăn cơm với gia đình nữa. Mẹ nhìn bạn con kia kìa, cả ngày bị giam lỏng ở trường, ở trung tâm đến tối về mệt lăn đùng ra ngủ, không nói chuyện được với ba mẹ một câu, học đến nỗi cái mặt trở thành hình vuông. Hình vuông là sao? Là như khối đá, mất hết cảm xúc chứ sao? Mẹ hỏi hết tụi nó coi, có đứa nào muốn đi học không, đâu phải mình con. Đứa nào cũng trải qua những khổ sở chỉ vì học đi con, học cho có tương lai. Mẹ còn nhớ cái lần con đi thi cờ vua không? Bạn con đã bị mẹ nó đánh khi bị thua đấy. Chơi cho vui thôi mà cũng khổ sở đến như vậy. Phần lớn bạn con học vì cha mẹ muốn như vậy, thậm chí chúng không có cả ước mơ mà cũng không muốn có ước mơ. Nhỏ bạn con kìa, đang luyện thi chuyên lý cả năm nay, hỏi mày thích môn lý à? Không. Mày giỏi môn lý à? Không luôn. Vậy sao mày thi chuyên lý? Tại cô giáo nói thi chuyên lý dễ đậu hơn các môn kia. Mẹ cứ hay nói con thế này thế nọ, chứ con còn hơn tụi nó, là con biết con muốn gì. Thế con muốn gì? Mẹ hỏi mà cũng bàng hoàng thảng thốt với chính mình, khi nhận ra mẹ nuôi con suốt 15 năm qua mà vẫn chưa biết gấu muốn gì, muốn trở thành người như thế nào. Trong khi trong đầu mẹ luôn hình thành sẵn một tương lai cho gấu, một trường chuyên, một trường đại học y danh tiếng, một bác sĩ danh tiếng, một địa vị xứng tầm với những lo toan vất vả của mẹ. Con cũng muốn thành bác sĩ như mẹ muốn, nhưng không phải là để cứu người mà là cứu động vật. Cái gì? Con muốn trở thành bác sĩ thú y. Thời gian đầu con sẽ tập trung chữa bệnh cho vật cưng để có nhiều tiền và lành nghề. Sau đó con sẽ tham gia vào hội bảo vệ động vật hoang dã. Con sẽ đi khắp thế giới cứu những con vật cần sự cứu giúp. Hả? Mẹ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mẹ im lặng. Gấu lấy ngón tay chấm vũng nước đọng trên bàn, vẽ thành hình trái tim, rồi ngẩng lên nhìn mẹ. Ánh mắt trong veo như gấu hồi 5 tuổi. Gấu 5 tuổi sống trong thế giới thần tiên để mơ mộng. Bên cạnh gấu là hàng đống con vật bằng đất, bằng sành, bằng sứ, bằng thủy tinh lấp lánh. Gấu vào bàn ăn, chúng cũng nheo nhóc ngồi bên cạnh. Panda ơi, ăn món này không? Bích ơi, ăn hạt cơm này. Gấu vào bồn tắm, cả bọn cũng nổi lềnh bềnh trong đó, nói năng ì xèo. Này, cậu làm văng xà bông vào mắt tớ rồi đây nè. Ê, chơi không được nhận nước à ghen. Các con khỉ này, sao mày bứt tóc tao? Mưa rồi các bạn ơi. Những cuộc đối thoại nhạng dị, chỉ một mình gấu đóng tất cả các vai ấy, vẫn hay làm ngỡ ngàng những người khách tình cờ đi ngang qua nhà tắm. Con suy nghĩ kỹ rồi, nếu mình không có ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ đó, thì sẽ có người khác bắt mình phải thực hiện ước mơ của họ. Con sẽ thi vào trường chuyên. Con sẽ thi chuyên sinh. Từ đây tới thi chỉ còn một tháng nữa, nhưng con sẽ quyết tâm. Nếu được học chuyên sinh, con sẽ có nhiều kiến thức cho công việc của mình. Con sẽ gia nhập hội bảo vệ động vật hoang dã. Mẹ cho con sử dụng mảnh đất trống sau lưng nhà mình đi. Con định làm gì? Con sẽ lập một vườn thú, đem những con vật bị người ta vứt bỏ hành hạ ngược đãi để cứu chữa và nuôi dưỡng chúng. Mẹ gần như muốn bụng miệng lại để ngăn tiếng kêu trời ơi trực chờ vang ra. Nhưng nhìn ánh mắt đầy quyết tâm ngùn ngụt khí thế của gấu, mẹ lại ngưng lại. Mẹ nghĩ gấu mới 15 tuổi thôi, mọi suy nghĩ, mọi tình cảm đều có thể đổi thay, miễn là bây giờ gấu đã chịu thi vào trường chuyên. Về nhà, ngay hôm sau, gấu dọn dẹp lại bàn học. Các quyển tập quăn góc được vuốt lại thẳng thớm. Các quyển sách quăng tứ tung trong nhà được xếp ngay ngắn lên kệ. Những con thú đồ chơi được nhét hết vào thùng, bên ngoài dán chữ ngủ đông đi cho gấu học bài. Mẹ ơi, mẹ dạy con môn văn đi. Mấy môn kia con học được. Nếu con là người soạn sách giáo khoa, môn văn con không có yêu cầu gì hết. Chỉ cần điểm tên tác phẩm và tác giả, rồi ai thích gì thì cứ đọc đấy. Rồi tới tiết dạy văn, cô trò chỉ thay nhau kể chuyện đọc thơ rồi bình luận, rồi muốn viết gì cứ viết. Bài văn mà bắt học thuộc lòng con không làm sao thuộc nổi. Văn của con tự viết ra, con còn không thuộc nổi thì làm sao con thuộc cả trăm bài văn mẫu như vậy. Đêm nào, hai mẹ con cũng ngủ gục trên bàn. Mẹ không dám bỏ gấu học một mình, sợ gấu nản lòng. Các bạn của gấu cũng xanh xao phờ phạc vì học, vì chạy xô. Có đứa chỉ riêng môn toán vừa luyện ở trường, vừa luyện thêm ở hai thầy. Cả nhà, cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác thay nhau đưa rước. Như những con thoi, từ nơi này đến nơi khác. Có đứa cả ngày ăn cơm bụi, có đứa vừa ngồi sau lưng xe ba vừa gặm bánh mì. Để tối về, không đứa nào còn đủ sức tắm, đã lăn đùng ra ngủ. Ấy mà, chúng đã luyện thi cả năm trong tình cảnh như vậy. Mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời tập trung ở sảnh đường, nơi dán thông báo kết quả cuộc thi. Những ông bố bà mẹ đứng lên ngồi xuống chờ đợi, hầu hết kèm theo những đứa con mắt thất thần, sợ hãi lo âu. Có bà mẹ khi biết con bình rớt đã chu chéo lên, con tôi làm bài như vậy mà sao lại rớt được, tôi phải bắt chấm phúc khảo lại. Có ông bố cả một trời thất vọng trong mắt, kế bên là đứa con ủ rũ. Có đôi vợ chồng nắm tay nhau và kêu lên vì sung sướng. Sáng mẹ rủ gấu đi xem kết quả, gấu điềm nhiên nói: mẹ đi xem một mình đi, con còn có công việc quan trọng hơn để làm. Việc gì mà quan trọng hơn đi xem kết quả thi vậy? Trời ơi, thì kết quả như thế nào là nó như vậy. Hai mẹ con cùng đi xem thì kết quả khác đi hả mẹ? Mẹ cứ thong thả rồi đi, chen chúc làm gì cho mệt. Nói xong, gấu phóng lên xe đạp bù đi. Khi đám đông tàn dần, mẹ mới từ từ đứng dậy tiến đến bảng thông báo. Đêm qua sốt ruột, mẹ hỏi lại gấu làm bài ra sao, dù chuyện đó đã diễn ra cả tuần trước. Và câu hỏi đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Gấu quạo nói: con đã trả lời mẹ bao nhiêu lần rồi. Môn toán con nghĩ mình chỉ trung bình, vì con ghét nó nên không sao. Môn anh văn điểm sẽ cao, vì con thương cô giáo con, rất quan tâm đến con, rất hiểu con, cô dạy con rất thích. Môn văn, vì con thích người con gái nam xương, cảm thông thương cảm nàng, nên con viết như là một đoàn tàu xe lửa. Cái thằng ngồi kế bên nói: ở đâu mà mày viết nhiều dữ vậy, cho tao một khúc coi. Trời ơi, học mà phải có yêu có ghét trong đó nữa hả con? Chứ sao, thích mới học được. Con thích Thúy Kiều nên câu thơ nào con cũng nhớ. Con không thích Kiều Nguyệt Nga nên một câu cũng không nhớ. Con mà ra đề văn, con chỉ ra kiểu đề như: em hãy viết tự do về tác phẩm, tác giả hay nhân vật nào mà em thích thôi. Cái thằng này, mọi việc trên đời này phải có quy tắc chứ. Thế còn môn sinh thì sao? Sao bài con làm không giống đứa nào hết? Sao vậy? Cái đề không có trong sách giáo khoa, không có trong đề cương ôn của bất cứ thầy cô nào hết. Tụi nó hoặc là không làm được, hoặc là bê nguyên si của thầy cô nào đó cho vào, dù con thấy nội dung xa lơ xa lắc với cái đề. Còn con viết quá trời, tới hết giờ mà vẫn chưa hết ý. Ý ở đâu mà con viết? Con không biết nữa. Con viết tràn lan hết, có ý là cô dạy con tóm tắt lại, phân tích lại, có ý là con đọc sách, có ý là con đọc trên mạng, có ý là do con bịa ra. Trời ơi, khoa học mà lại bịa hả? Mẹ giỡn hoài, có khi phải bịa trước rồi mới tìm cách chứng minh sau chứ. Mấy chục trang danh sách được dán trên bảng. Mẹ đến tìm Vần Tê. Gấu tên là Quang Tuệ, không phải là nghĩa trí tuệ sáng sủa thông minh của đời thường. Dù ai đọc tên gấu cũng hiểu là như vậy. Mẹ đã lấy chữ tuệ trong nhà Phật đặt cho gấu. Khi con người sống đúng giới luật, sống với cái tâm hướng thiện tĩnh lặng, không lăng xăng lao sao chạy theo dục vọng thế gian, thì sẽ sinh ra định. Định là trạng thái tâm hoàn toàn bất động trước mọi vô thường, mọi biến cố cuộc đời, mọi bất trắc không còn làm mình sao động sợ hãi nữa. Từ đó sẽ sinh ra tuệ, trí tuệ bát nhã, thoát khỏi vô minh, giải thoát mọi khổ đau trong tâm hồn. Nên hạnh phúc chính là điều mẹ muốn mang lại cho gấu trong cái tên của mình, hạnh phúc bất diệt, chứ không phải là hạnh phúc vô thường của thế gian. tên Quang Tuệ hiện ra trong danh sách trúng tuyển, điểm môn sinh đứng thứ hai. Có ai đó nói rằng đề môn sinh năm nay rất khó và chỉ có một hai em làm được câu ngoài đề. Cái chữ ngoài đề mẹ đã nghe rất nhiều lần, nghĩa là ngoài đề cương ôn tập. Mẹ nhìn tên gấu lần nữa rồi quay về nhà, kìm lòng lắm mới không kêu lên như hai vợ chồng nọ. Gấu vẫn chưa về. Vườn nhà sau, nơi mấy ngày nay gấu cùng đám bạn phát quang sạch sẽ, dựng hàng rào bằng tre xung quanh, trồng cây, trồng cỏ, trồng hoa. Còn trong những cái lồng trên cao không biết để làm gì. Lẽ nào gấu sẽ làm cái vườn thú như gấu nói? Một chàng cười nói lao vào nhà. Một đám con trai trong đội đá bóng tự phát của gấu, một quần thể đủ mọi thành phần trong xã hội mà gấu nói nhà tụi nó nghèo lắm mẹ ạ, nhưng nhân ái. Gấu ngồi trên yên sau xe đạp một thằng bạn, tay giơ cao cái giỏ đựng bốn con chó lông trắng có điểm những đốm vàng. Hai thằng khác khiêng vào vườn sau một biển gỗ đầy chữ vườn nhân loại, hì hụi treo lên cái cổng tre mà tụi nó dựng mấy ngày trước. Gấu mang bầy chó đến mẹ. Mẹ xem đẹp không này? Ở đâu vậy? Ba của bạn cho con. Chúng là những cá thể đầu tiên trong vườn nhân loại này. Thế sao lại đặt tên vườn nhân loại? Nhân là phải có người trong đó chứ. Thì nhân là tụi con đây. Nhân là người. Người là thông minh hơn loài vật, nên cũng phải bảo vệ nó, chăm sóc nó, chứ không phải giết nó. Thế con đặt tên chúng là gì? Con này là Tiger, con này là Lion, con này là Monkey, còn con này là Panda. Nó là chó, đâu phải là cọp, sư tử, khỉ hay là gấu trúc. Rồi sẽ có cọp thật, sư tử thật, khỉ thật, gấu trúc thật và nhiều con khác nữa. Gấu trả lời chắc như đinh đóng cột vậy. Rồi cả đám lao vào vườn, thả bầy chó ra, giỡn cùng chúng và giỡn cùng nhau. Mẹ như thấy bức tranh của gấu sống động trước mắt. Nào khỉ đu trên cây, nào voi phun nước, nào hươu cao cổ nhẩn nha gặm lá. Và kia, gấu đã giành được con Tiger, giơ lên cao, nhe hàm răng đều đặn ra cười hết cỡ. Mặt trời ở trên cao, chiếu xuống đầu gấu những tia nắng lấp lánh. Mặt trời cũng cười hết cỡ, vui tươi và rạng rỡ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.